Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1023, chương 1023, một đôi mắt. Diệp Sát hít sâu một hơi, sau đó quyết định trước không muốn thời gian sự tình. Nhỏ Miasis không thấy tăm hơi, Thi Hoa cũng không biết rõ thế nào. Này quả thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sát không tin có người có thể lặng yên im lặng tại không kinh động tình huống của mình dưới xử lý Thi Hoa. Lại nói Thi Hoa dây leo trên bao trùm hàn băng, rất như là Thi Hoa chính mình. Lùi một bước nói, thật có thể lặng yên im lặng xử lý Thi Hoa. Kia Thanh chính mình xử lý không phải tốt. Diệp Sát chậm rãi dạo bước, sau đó rút ra kinh suốt, hướng xuống đất vết nứt đâm tới. Đào mở một đường vết rách sau, Diệp Sát liền thả người mà rơi. Ồ, Diệp Sát nhìn lấy bốn phía, là một mảnh cống thoát nước. Này rất cổ quái, trạm xe lửa chung quanh có cống thoát nước không kỳ quái. Nhưng trạm xe lửa phía dưới có cống thoát nước liền phi thường kỳ quái rồi. Trạm xe lửa kiến tạo thời điểm, đồng dạng vẫn là sẽ tránh đi cống thoát nước. Về phần trực tiếp kiến tạo tại hạ đường thủy phía trên liền càng không có thể, sẽ khiến mặt đất lún. Bất quá, này gặp quỷ địa phương, cổ quái sự tình nhiều rồi. Diệp Sát có chút chuyện thường ngày ở huyện rồi. Diệp Sát kinh ngạc địa phương là không nhìn thấy Thi Hoa. Một đầu bị đông cứng Thi Hoa dây leo đã bị Diệp Sát cho chém vỡ rồi. Mặt khác hai đầu có một hơn phân nửa hiện lên ở mặt đất trên. Còn có một đoạn nhỏ thì là ở vào phía dưới, đã đứt gãy, mà Thi Hoa bản thể thì là không thấy tăm hơi. Diệp Sát lệch dưới đầu trầm ngâm, nhìn như vậy lên, này nên tính là tin tức tốt a. Thi Hoa không thấy tăm hơi, dù sao cũng so bị cúp tốt, như thế để Diệp Sát yên tâm không ít. Thi Hoa chỉ là ở chỗ này lưu lại ba cây đông kết dây leo. Nói cách khác, Thi Hoa chỉ là mất đi rồi ba cây dây leo mà thôi. Bất quá, vấn đề lại xuất hiện rồi. Thi Hoa đi đâu? Nhỏ Miasis đi đâu? Không có chính mình mệnh lệnh. Vô luận là Thi Hoa, vẫn là nhỏ Miasis, có lẽ cũng sẽ không tự tiện rời đi mới đúng. Dù là có tình huống như thế nào, cũng cần phải trước hướng mình cảnh báo. Đến cùng làm sao chuyện? Diệp Sát dưới mắt là một đầu sương mù. Lại vào lúc này, một hồi tất tất tác tác âm thanh bỗng nhiên từ Diệp Sát phía sau truyền đến. Diệp Sát khiêu xuống lông mày, mãnh liệt hướng về chính mình phía sau nhìn lại. Kia nhỏ vụ âm thanh thuận lấy thông đạo từ đằng xa mà đến, đồng thời chính tại càng đổi càng vang, càng ngày càng rõ ràng. Sau đó, Diệp Sát hút ngụm khí lạnh. Thi chuột, lít nhà lít nhít thi chuột. Kia thi chuột mỗi một cái đều có chậu rửa mặt vậy lớn nhỏ. Lít nhà lít nhít hiện đầy rồi toàn bộ thông đạo, như chiều vậy hướng lấy Diệp Sát phương hướng mà đến. Thi chuột là phi thường nhỏ yếu zombie. Dù là thi hóa sau biến to lớn, cũng không lợi hại. Nhưng là, nếu như là trước mắt loại này số lượng nói, thác nước lớn, Diệp Sát không nói hai lời, hướng về phía trước mãnh liệt hất lên tay, dây cung chi đối giới bên trong liền bay ra vô số dây nhỏ. Đầu tiên là hướng về không trung mà lên, tiếp lấy đột nhiên túi ra một đạo góc vuông, liền hướng về dưới phương rơi xuống, màu bạc dây nhỏ rơi xuống. Tựa như là tạo thành rồi một mảnh thác nước đồng dạng, đem trọn đầu thông đạo cho cách trở. Phốp, phốp, phốp, những cái kia thi chuột căn bản không nhiều a tư duy cùng trí tuệ, chỉ là điên cuồng xông về phía trước, không ngừng đâm vào kia mặt do dây nhỏ ngưng tụ mà thành tường trên. Tiếp lấy thân thể không ngừng bị cắt nát, máu tươi trong nháy mắt đem dây nhỏ cho nhuộm thành rồi máu. Vô số thi khối hướng lấy bốn phía tản ra tanh hôi mùi vị, một cái, hai cái, ba cái, vô số thi chuột chết đi, thi khối chồng chất như trên. Bỗng nhiên, băng một tiếng vang lên, mấy cây dây nhỏ tại thi chuột trùng kích xuống, đột nhiên kéo căng đoạn, kia mặt như là thác nước vậy dây tường, cũng là đã nứt ra một đạo lỗ hồng. Đáng chết, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, lập tức làm ra quyết đoán, xoay người chạy, giống ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, dạng này nói. Diệp Sát nên cũng biết, dây tường xuất hiện rồi lỗ hồng, mặc dù còn không có sụp đổ, nhưng thi chuột số lượng không thấy ít, đã nhưng như thế, dây tường bị phá hủy chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Diệp Sát chân phát phi nước đại, đại khái chạy ra 20 mét, kia tất tất tác tác tiếng vang lại xuất hiện rồi, lại là những cái kia thi đàn chuột đột phá rồi dây tường. Tiếp tục truy kích tới, Diệp Sát liền mắng chửi người công phu đều không có, tranh thủ đưa tay hư không một nắm, Endless Bow liền xuất hiện ở trong lòng bàn tay, thiêu đốt mũi tên. Diệp Sát trực tiếp đưa tay hư không bóp một cái, đem thiêu đốt mũi tên cho huyễn tưởng cụ hiện ra đến. Không phải một cây, mà là một cái, tiếp lấy ngón tay chà một cái. Những cái kia thiêu đốt mũi tên liền bị Diệp Sát cho bóp thành rồi hình quạt. Mũi tên vị trí nhóm lửa diễm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Diệp Sát mở cung cài tên, đem thiêu đốt mũi tên khoác lên dây cung trên, liền hướng về phía trước bay vụt ra ngoài. Thiêu đốt mũi tên bắn vào thi đàn chuột bên trong, ngọn lửa rừng rực lập tức bốc cháy lên. Đồng thời, bởi vì những cái kia thi đàn chuột lít nha lít nhít một mảnh, thế lửa cũng là lập tức lan tràn ra. Cho dù như thế, những cái kia thi chuột vẫn như cũ là kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, không ngừng hướng về phía trước công kích, vậy mà ngạnh sinh sinh đem ngọn lửa cho ép xuống dưới. Không dứt, Diệp Sát chửi nhỏ một câu, một bên tiếp tục hướng phía trước chạy, một bên từ bên hông lửa đỏ bạo đạn bên trong rút ra hai cây kim hỏa hướng phía sau ném ra ngoài. Ầm ầm, ầm ầm, tiếng nổ mạnh đột nhiên vang lên, khói đen cuồn cuộn mà lên. Vừa bị áp phế xuống ngọn lửa, liền lại bốc cháy lên, đem phía trước nhất một mảnh thi chuột nuốt mất. Diệp Sát tiếp tục quay người chạy nhanh, lại lần nữa hướng phía trước mấy chục mét sau, đột nhiên nhìn hướng mặt bên, đây là một đầu nở tại vách tường trên tiết đường thủy. Bên ngoài đinh lấy lưới sắt, Diệp Sát do dự rồi một chút, đi đến tiết đường thủy bên trên. Dùng sức đem lưới sắt lôi kéo xuống, tiếp lấy chui vào tiết đường thủy nội, lại đem lưới sắt cho lắp trở lại. Lấy phòng vạn nhất, Diệp Sát dùng Alaska xiên bắt cá voi trên ngón tay trên vẽ rồi một đạo, làm ra máu tươi sau, tại cửa vào phụ cận bố trí 7-8 mai gai máu bom. Làm xong đây hết thảy, Diệp Sát bắt đầu thuận lấy tiết đường thủy bò đi. Kia tiết đường thủy đường kính không đến 1 mét, trừ rồi quỳ lấy bò đi, căn bản là không có cách tiến lên. Dạng này địa hình đối với Diệp Sát mà nói là có lợi, có thể như vậy né qua những cái kia thi chuột tự nhiên không thể tốt hơn. Coi như bị phát hiện, những cái kia thi chuột hình thể cũng không nhỏ, mỗi lần đại khái chỉ cần muốn đối mặt 3 năm chỉ là có thể rồi. Mà lại, giết chết một bộ phận sau, thi chuột thi thể liền sẽ đem tiết đường thủy chặn lại. Đây là Diệp Sát trong thời gian ngắn nhất có khả năng nghĩ ra được sách lược vẹn toàn rồi. Nếu như còn có ý bên ngoài, Diệp Sát xem chừng chỉ có thể dùng long hóa rồi. Hào long viêm phá giết sạch thi chuột hiệu quả là rất không tệ. Cũng may Diệp Sát vận khí tựa hồ còn có thể lấy. Thuận lấy tiết đường thủy bò lên đại khái 10 phút đồng hồ. Trừ phi ngẫu nhiên xuất hiện giọt nước âm thanh bên ngoài, phía sau cũng không có một thanh âm. Hiển nhiên là những cái kia thi chuột cũng không có đuổi tới. Diệp Sát nhiều ít thở phào. Thi chuột chiều cùng zombie chiều là một cái khái niệm. Bất kỳ nhiều thứ về sau, sát thương cùng phá hư đều sẽ biến rất khủng bố. Tiếp tục hướng phía trước, bò lên ước chừng một khắc đồng hồ, Diệp Sát rốt cục lại thấy được một mảnh lưới sắt. Kẹt, kẹt, Diệp Sát nhấc chân liền đạp số chân, đem lưới sắt đá văng, sau đó nhảy ra tiết đường thủy. Tiết đường thủy phía dưới là một đầu dưới mặt đất đường thủy. Có tích nước, Diệp Sát rơi xuống lúc liền trực tiếp đã dẫm vào mà trong đường cống ngầm. Cúi đầu vừa nhìn, Diệp Sát đột nhiên nhìn thấy một đôi mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.